anh những tưởng vào ngày sinh nhật của con gái họ thì dù gì họ cũng sẽ ở bên cô một cách vô tư nhất, vậy mà thứ họ mang tới cho cô chỉ là sự bẽ bàng. Khả năng tự hồi phục của Trừ Đồng rất mạnh, ăn hết một bát mì sốt đầy ự là đã tràn đầy nhiệt huyết trở lại. Trở về phòng, Giản Trì Hoài mắc bệnh sạch sẽ, sau khi xuống bếp nấu nướng nhất định phải tắm rửa. Di động của anh được để bừa trên đầu giường, Trừ Đồng ngồi hướng về phía cửa sổ. Trong phòng tắm vọng ra tiếng nước chảy rả rích bất thình lình, một tiếng báo có tin nhắn lọt vào tai Trừ Đồng. Cô có phần tò mò, sau một hồi chuông báo qua đi, hồi khác lại vang lên. Trừ Đồng liếc nhìn về phòng tắm, cuối cùng không nhịn được bèn đi tới. Tin nhắn của Giản Trì Hoài hiển thị ngay trên màn hình. Là một số điện thoại lạ chưa được lưu trong danh bạ, vậy mà nội dung lại khiến người ta dùng mình sợ hãi. Cô ta tự sát rồi, nhanh tới đây. Trừ Đồng thẳng thốt ngồi phịch xuống mép giường. Chẳng mấy chốc Giản Trì Hoài từ phòng tắm đi ra. Trừ Đồng tái mặt cố làm ra vẻ bình tĩnh, hình như anh có tin nhắn kêu mấy lần rồi đấy. Giản Trì Hoài ung dung bước về phía đầu giường, khi cầm di động lên trong ánh mắt vẫn còn nét ôn hòa. Nhưng chỉ qua khoảng 2-3 giây sau Trừ Đồng đã thấy mặt anh biến sắc. Anh nắm chặt di động trong tay. Tôi ra ngoài một chuyến. Sao, sao vậy, có chút chuyện. Trừ Đồng thấy anh quay người định đi. Anh chắc chắn là cũng sốt sắng, nếu không sao còn không thay cả quần áo ở nhà. Trừ Đồng cuống quýt đứng dậy. Giản Trì Hoài, tối nay anh còn về được không? Giản Trì Hoài đã đi ra tới cửa quay đầu nhìn cô. Chắc là không về được. Vậy ngày mai thì sao, tối mai? Bóng hình cao lớn của người đàn ông được ánh đèn ngoài hành lang bao trùm, phản chiếu vào mắt cô, dường như được dát một lớp vàng mờ ảo. Trước tối mai, tôi nhất định sẽ. Góc truyện audio.com. Về, tương đương cách chương.